chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2807, chương 2808, trùng cắn chi hình. Tuy nhiên không phải thực thể, nhưng như cũ có thể miễn dịch vật lý công kích. Cái này khó làm, may ra, Lý Mai chế tạo băng tường, có thể ngăn trở cát bụi. Lý Mai lần nữa sử dụng dị năng, ngưng kết thành một cái băng cháo, đem tất cả mọi người cho lồng vào đi. Cát bụi biến ảo thành một cái đá mài, sau đó bắt đầu cắt chém băng cháo. Cái này Lý Mai nhíu mày, nàng băng hệ dị năng, căn bản ngăn không được giả Pharaoh. Đội khảo cổ viên môn mặt xám như cho, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Giả Pharaoh tồn tại đã siêu vượt bọn họ nhận biết. Vô dụng, các ngươi ngăn cản không ta. Giả Pharaoh phát ra dữ tợn tiếng cười. Nàng vốn là nắm giữ cường đại pháp lực, lại thụ trùng cắn chi hình. Bây giờ pháp lực càng là cường đại, Vương Đại Đông cũng có chút nóng nảy. Giả Pharaoh thân thể có thể biến hóa thành cát bụi. Hắn vạn kiếm quy nhất, tựa hồ căn bản không phát huy được tác dụng. Đúng, cát bụi. Vương Đại Đông đột nhiên tâm thần nhất động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sau đó đối với Lý Mai truyền âm nhập mật, Lý Mai sắc mặt vui vẻ. Sau một khắc, băng tường hoàn toàn hòa tan làm tường nước. Băng tường biến mất về sau, giả Pharaoh hóa thành cát bụi thân thể, trực tiếp chính là tiến vào trong nước. Hạt cát lớn nhất sợ cái gì? Tự nhiên là sợ nước. Các loại giả Pharaoh còn không có kịp phản ứng, Lý Mai lần nữa thôi động đóng băng dị năng, trực tiếp đem giả Pharaoh cát vàng chi thân cùng đóng băng lại. Vương Đại Đông thấy thế, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra hắn suy đoán là đúng. Giả Pharaoh thân thể hóa thành cát vàng về sau, mỗi hạt cát vàng ở giữa hẳn là có liên hệ. Một khi bị đông lại, có lẽ thì không cách nào lại biến hóa hình dáng. Hắn cũng chỉ là thử một lần, không nghĩ tới vậy mà thành công. Cát bụi muốn giãy giụa, lại phát hiện căn bản giãy giụa bất động. Các ngươi coi như vây được ta nhất thời, cũng khốn không được ta cả đời. Các ngươi tốt nhất lập tức thả ta đi ra. Nếu không, ta nhất định muốn các ngươi mỗi người đều thử một chút trùng cắn chi hình. Giả Pharaoh phát ra uy hiếp. Vương Đại Đông không để ý đến giả Pharaoh uy hiếp, mà chính là trực tiếp đem ba chiếc quan tài đá bên trong hai cái thay đổi phương hướng. Sau đó, tường đá bắt đầu từ từ đi lên. Các ngươi đi mau. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Đội khảo cổ mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà biết mở ra cửa đá phương pháp. Bất quá lúc này cũng không phải truy cứu lúc này, vẫn là trước đào mệnh đi. Nguyên một đám nhanh chóng hướng về bên ngoài cửa đá chạy tới. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ra đi, ta người bảo vệ, Anubis. Giả Pharaoh phát ra một tiếng kêu to. Sau đó, mặt đất xuất hiện trận pháp. Anubis lần nữa theo pháp trận trong leo ra, mà lại ngăn lại mọi người đường đi. Nhìn đến tử thần xuất hiện, đội khảo cổ viên nhất thời mặt xám như cho. Vương Đại Đông trong lòng không khỏi hiện lên một vệt cảm giác vô lực. Không nghĩ tới giả Pharaoh vậy mà có thể triệu hồi ra Anubis. Bất quá Anubis vốn chính là nàng ma sủng, cũng là không kỳ quái. Thế nhưng là, như thế tới nói, mọi người thì nguy hiểm. Anubis, đem bọn hắn hết thảy giết chết. Giả Pharaoh phát ra đắc ý tiếng cười. Mọi người lập tức cảm giác bị bóng ma tử vong bao phủ. Xem ra, hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Dừng tay, ngay tại Anubis huy động thạch mâu, chuẩn bị thu hoạch rơi những thứ này con kiến hôi thời điểm. Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ. Dừng tay, ta tại sao muốn dừng tay? Ngươi đã phản bội ta, ngươi không còn là ta dũng sĩ. Giả Pharaoh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi thả qua bọn họ, ta nguyện ý lần nữa làm ngươi dũng sĩ. Vương Đại Đông dự định, dùng chính mình đến vì mọi người đổi lấy sinh hy vọng. Tuy nhiên hắn thực không có nhiều quan tâm đội khảo cổ viên chết sống. Nhưng cái này dù sao cũng là hắn nhiệm vụ, mà lại, hắn cũng không thể để Lý Mai đi chết. Giả Pharaoh tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Sau một lát, tốt, ta có thể thả bọn họ, cũng có thể để ngươi một lần nữa trở thành ta dũng sĩ. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là, giả Pharaoh thanh âm đột nhiên biến đến 10 phần âm trầm. Nhưng là, ngươi phản bội ta, nhất định phải bị trừng phạt, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận một lần trùng cắn chi hình, ta thì thả bọn họ một con đường sống. Vương Đại Đông sửng sốt, người khác cũng là sửng sốt. Trùng cắn chi hình, gì tàn nhẫn, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, lấy ta hiện tại pháp lực, hoàn toàn có thể đem ngươi phục sinh. Giả Pharaoh tiếp tục nói, Vương Đại Đông chau mày, đây không phải có chết hay không vấn đề, mà chính là trùng cắn chi hình, thì liền chính hắn đều cảm giác được vô cùng đáng sợ. Không nên đáp ứng nàng, chúng ta không sợ chết. Ngay tại Vương Đại Đông do dự thời điểm, Tần Lam vậy mà lớn tiếng nói, sau đó chủ động hướng về Anubis đi đến. Đối với Anubis nói, giết ta đi. Tần Lam làm như thế, tự nhiên là không muốn Vương Đại Đông vì bọn nàng hy sinh. Chết, thực không có cái gì có thể sợ, nhưng là trùng cắn chi hình, có thể nói là kinh khủng nhất kiểu chết, ta cũng không sợ chết. Trương Tuyết cũng đứng ra, Đại Đông, không nên đáp ứng nàng, nếu không cùng chết. Lúc này, Lý Mai cũng mở miệng nói ra, nhìn lấy trung nữ thấy chết không sờn biểu lộ, Vương Đại Đông thở dài, tốt, ta đáp ứng ngươi, không muốn. Đại Đông không muốn, Lý Mai lo lắng hô, Lý Mai, ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc, nhất định muốn thay ta đem bọn hắn an toàn mang về đi. Không, ta không muốn, Lý Mai khóc lớn, đây là mệnh lệnh, Đại Đông, Lý Mai rơi lệ không thôi, hiện tại, thả ta đi ra. Giả Pharaoh hạ lệnh, Vương Đại Đông hướng về Lý Mai gật gật đầu, Lý Mai không ngừng lắc đầu. Nhưng vẫn là thu hồi dị năng, cát bụi lần nữa biến ảo thành giả Pharaoh bộ dáng. Nàng theo tay khẽ vẫy, chiếc quan tài đá kia chính là bay đến Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông đi vào thạch quan, nằm xuống, sau đó giả Pharaoh bắt đầu ngâm sướng. Vô số thánh giáp trùng không biết từ chỗ nào xuất hiện, sau đó hướng về thạch quan leo đi. Không muốn, van cầu ngươi không muốn. Lý Mai khóc không thành tiếng, nhưng là giả Pharaoh một chút cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Lúc này thì liền mấy cái kia một mực nhìn Vương Đại Đông không vừa mắt nam đội khảo cổ viên cũng không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn tình cảnh này. Vô số thánh giáp trùng bò vào thạch quan, giả Pharaoh đưa tới thạch quan cái nắp, đem thạch quan chết che lại. Sau đó, trong thạch quan chính là vang lên bành bành thanh âm, giống là có người dùng nắm đấm đang đập thạch quan một dạng. Đại Đông, Lý Mai, Tần Lam, Trương Tuyết đều là nước mắt chảy xuống. Vương Đại Đông vì cứu nàng nhóm, vậy mà cam nguyện tiếp nhận trùng cắn chi hình. Chúng ta có thể đi à? Nam đội khảo cổ viên không muốn tiếp tục nhìn. Tuy nhiên trong thạch quan người không phải bọn họ, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được loại kia bị vạn trùng gặm nuốt thân thể cảm giác. Giả Pharaoh ánh mắt chậm rãi rơi tại trên thân mọi người, mặt mũi tràn đầy diễu diễu nói, đi, các ngươi không thực sự cho là ta sẽ bỏ qua các ngươi à? Giả Pháp mặt già bên trên hiện lên một vệt vẻ trêu tức. Mọi người sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ giả Pharaoh muốn đổi ý? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,